Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 266. Chương 266. Muốn nhìn ngươi nói thẳng à? Thuốc lá thơm, mấy khối tiền một cây đâu? Rút một cây rừng rừng tổn hại, liền hỏi một chút ngươi thế nào? Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi lý do này cường đại đến để cho ta không tiếp nổi. Giống như là đem trời cho trò chuyện chết a. Nhân tài a. Sở Phàm một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, bất quá nhìn xem nước mắt đều sắp bị sặc ra tới Vô Tình. Còn mặt lộ vẻ vẻ do dự, tựa hồ là đang cân nhắc muốn hay không lại rút một ngụm lúc. Sở Phàm thật đúng là cảm thấy có chút đáng yêu. Nữ nhân này không dáng vẻ kịch cỡm, hoàn toàn cho thấy chân thực một mặt. Khó được a, tại bây giờ cái này người người đều mang mặt nạ xã hội. Vô Tình dạng này người thật rất ít gặp. Lúc này, Vô Tình đau lòng thầm nói, ăn canh thịt dê cũng có thể làm rơi ta mấy trăm khối. Cái này về sau đến thêm đem sức lực kiếm tiền, bằng không nuôi không nổi ngươi a. Cái gì? Sở Phàm đầu trong nháy mắt ông ông. Canh thịt dê mấy trăm khối? No, đây không phải trọng điểm. Về sau thêm đem sức lực kiếm tiền. Sở Phàm biểu thị cũng có thể hiểu được. Dù sao tiền khó dẫy mà. Nhưng cuối cùng câu kia, bằng không nuôi không nổi ta, đây là mấy cái ý tứ a? Này làm sao đột nhiên liền biến thành ngươi nuôi ta rồi? Có phải hay không có chút quá đột nhiên? Sở Phàm biểu thị, đầu của ta tử ông ông. Vô Tình đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi ăn no rồi a? Sở Phàm gật đầu, ăn no rồi liền tốt. Đừng không ngừng 2 giờ. Ngươi còn nói chính mình đói bụng. Vô Tình nhỏ giọng thầm thì nói, Sở Phàm, ngoặc kép, nhìn bộ kia muốn ngươi mặc già bộ dáng. Đối với Sở Phàm tới nói, hắn thật đúng là chưa thấy qua như thế ái tài tiểu cô nương. Cái này là một đôi kỳ hoa a. Tốt, bữa ăn khuya cũng ăn, giúp đỡ chút tiễn ta về nhà đi thôi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, đưa ngươi trở về. Vô Tình lập tức dùng ánh mắt phức tạp xem xét Sở Phàm một chút. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, lão nương thật vất vả mới đem ngươi từ trường học trong túc xá lừa gạt. Khục, mới đem ngươi từ trong trường học tiếp ra. Ngươi bây giờ để ta đưa ngươi trở về. Ngươi đang nói đùa sao? Đưa ngươi trở về là không thể nào. Trước khi trời sáng là không thể nào đưa ngươi trở về. Ngươi muốn trở về à? Vô Tình cười híp mắt nhìn xem Sở Phàm hỏi. Đúng vậy à? Có vấn đề gì? Sở Phàm yếu ớt mà hỏi. Là lạ a, kia nhảy mũi không có ngay tại chỗ ảnh hưởng đến ngươi. Đồng thời còn bị ta lau khô tịnh. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không bị ta kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn đến mới đúng. Ngươi tiểu thư này tỷ làm sao luôn muốn chiếm hữu ta đây? Ngươi nhìn sắc trời đã trễ thế như vậy, an ninh trường học đều nên ngủ. Ngươi còn trở về làm gì chứ? Ta dẫn ngươi đi cái ấm áp, cắt an nhàn địa phương không tốt sao? Vô Tình cười tủm tỉm nói. Ngoại thảo, ngươi lời nói này để cho người ta mơ màng vô hạn a. Nhưng người ta không có đem lời cho làm rõ. Sở Phàm cũng không thể nói thẳng tốt a. Trọng yếu nhất chính là, vạn nhất cô nàng này là đồ tài làm sao bây giờ? Ngươi nhìn, gạt ta đi ngủ. Sau đó ngày thứ hai báo động nói ta mạnh ngươi, hoặc là bị bắt, hoặc là đưa tiền. Tiên nhân khiêu đều không ngươi cái này hung ác. Khục, liền là chỉ đùa một chút. Hài hòa xã hội nha. Người tốt ta tốt mọi người tốt. P.S. Khác cũng không dám nói a. Ấm áp, thật ấm áp. An nhàn, rất an nhàn. Sở Phàm ánh mắt như có điều suy nghĩ. Mà Vô Tình ánh mắt lại là, ngươi hiểu được, ok, ca môn ngược lại là muốn thể nghiệm một chút. Vô Tình nói tới ấm áp an nhàn địa phương, đến cùng là cái địa phương nào? Đi, được rồi, đánh lửa, dẫm chân ga, lái xe, hai người tới một chỗ nhà trọ, cùng Vương Tử chỗ ở không sai biệt lắm, đều thuộc về độc thân nhà trọ cái chủng loại kia, đồng thời đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là quý. Bất quá Vương Tử độc thân nhà trọ không phải mua, mà là nàng thân thích, nhưng Vu Tình lại khác biệt, đây chính là nàng chính mình tiền kiếm mua. Nữ cường nhân a, Sở Phàm ở trong lòng cảm thán. Rất nhanh, hai người vào nhà, để Sở Phàm cảm thấy rất hứng thú chính là bên trong trang trí phong cách. Tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác, cho người ta một loại khắp nơi hắc khoa kỹ cảm giác. Ta chính mình thiết kế nha. Vu Tình đắc ý nói. Sở Phàm, ngoặc kép, làm sao các ngươi trang trí đều là chính mình thiết kế. Điểm chết người nhất cũng đều rất có phẩm vị. Để trang trí nhà thiết kế làm sao bây giờ? Người ta liền là chuyên môn làm cái này. Kết quả các ngươi lại nói. Thật có lỗi, không cần đến ngươi, ta chính mình sẽ thiết kế. Nhà thiết kế biểu thị. Chúng ta cũng rất mộng rất im lặng a. Uống chút gì không? Lá trà vẫn là. Vu Tình đứng tại tủ lạnh trước hỏi. Sở Phàm nói. Cua điểm uống trà đi. Tốt. Vu Tình gật đầu cười. Nàng đem vàng nhạt tiểu phong áo cởi xuống. Treo ở một bên rơi xuống đất trên kệ áo. Nha a. Dáng người có thể a. Sở Phàm ném đi. Nhiều hứng thú. Ánh mắt. Trước đó Vu Tình đều là mặc áo khoác, mặc dù có thể nhìn ra vóc dáng rất khá, nhưng cụ thể có nhiều liệu, Sở Phàm mắt lại không thể xuyên qua đi, khẳng định cũng nhìn không ra đến a. Hiện tại áo khoác không có mặc, nở nang dáng người nhìn một cái không sót gì. Đúng, liền là nở nang, nhưng cái từ này bình thường đều là hình dung thiếu phụ, hay là hồ ly loại nữ nhân kia. Mà Vu Tình nhiều nhất bất quá 24-25 tuổi. Nhưng người ta liền là nở nang. Nữ ngực mặc dù không sánh bằng hồ ly. Phía sau đường cong cũng vô dụng tô tích thủy kinh người như vậy. Nhưng Vu Tình thắng ở chỉnh thể. Lúc này, Vu Tình khom lưng đi xuống cầm đồ vật. Sở Phàm, ngoặc kép, tỉ tỉ, người mặc chính là cái bằng da váy ngắn. Như thế một vảnh lên đều. Nói rõ ngọn ngành, á. Nhưng mà nhất làm cho Sở Phàm ngẩn người chính là Pikachu tiểu nội nội tìm hiểu một chút. Hoa, không nhìn ra a, tiểu tỷ tỷ vẫn là cái Pokemon trung thực kẻ yêu thích. 6666. Piker tương đương, Piker tương đương, Sở Phàm không kiềm hãm được thì thầm ra. Mà giờ khắc này vừa lúc Vu Tình quay đầu lại. Vừa vặn nghe được Sở Phàm thì thầm, Piker, Piker, một nháy mắt, nàng liền nghĩ tới chính mình Pikachu tiểu nội nội, ta vừa rồi cầm đồ vật thời điểm không có chú ý. Đem Pikachu lộ ra sao? Vu Tình nhưng không phải cố ý, nàng thật ở nhà một mình quen thuộc, vừa đến nhà liền tháo xuống tất cả phòng bị, chán ghét, Vu Tình trợn nhìn Sở Phàm một chút. Sau đó cầm lá trà đi tới, đi ngang qua Sở Phàm thời điểm, nàng nhỏ giọng nói, ngươi nếu là muốn nhìn ngươi nói a, không cần lén lút, Sở Phàm, ai lén lút nhìn, ta mẹ nó là quang minh chính đại nhìn được không? Còn có, muốn nhìn ta liền nói, ngươi năm, chín coi ta là gì ngươi, chẳng lẽ trở lại với ngươi, chính là vì xem ngươi sao? Ca môn đến đều tới. Không lên liền làm nhìn. Ngươi xem thường ai đây? Sở Phàm lúc ấy liền nổi giận. Hắn nói. Tốt. Ta hiện tại liền muốn nhìn. Ngươi cho ta. Nói. Chưa nói xong. Sở Phàm cả người mơ hồ. Bởi vì Vu Tình trực tiếp đem màu trắng áo len cùng bằng da váy ngắn. Tất cả đều cho vén lên. Thích không? Vu Tình cười nói. Phía trên là tiểu hỏa long nha. Sở Phàm, ngoặc kép, Pikachu cùng tiểu hỏa long, trung thực fan hâm mộ a. PS, nói như thế nào đây? Quyển sách này liền là cái đậu bỉ sung sướng phong cách sách. Nhìn liền là cười ha ha một tiếng, không tồn tại cái gì xáo lộ trang bức đánh mặt. Còn có, trong hiện thực xuất hiện nhược trí tình tiết, mãi mãi cũng lại so với trong sách nhiều lắm. Trong hiện thực, bởi vì nhìn nhiều đều có đem người cho đâm chết. Vậy ngươi nói cái này có tính không nhược trí. Cho nên, đọc sách nha, không nên cảm thấy giả, bởi vì vốn cũng không phải là thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.